Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 65, rượu không phải thứ tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Thang Phỉ Phỉ cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Bắc Minh Dạ, thân thể mềm cố tình dựa sát vào trên người anh. Dạ, nơi này chủng loại rượu thật nhiều, hơn nữa tất cả đều là thời hạn tốt nhất, anh giỏi quá. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là từ từ nếm rượu. Thang Phỉ Phỉ càng làm dáng người không tệ kia, hướng trên cánh tay anh chen lách vài phần, hiện tại cô ta mặc áo ngủ là tơ lụa, hoàn toàn cùng thân hình dán sát một chỗ, một áo ngủ tơ lụa mỏng, giữa hai người cơ hồ cùng không tồn tại, không có gì khác nhau. Bởi vì uống rượu, trên mặt Thang Phỉ Phỉ ửng đỏ cũng nhiều vài phần, lại hướng trên người anh chen lách, cô ta bưng rượu lên chạm cốc cùng anh, cười nói. Em rất sớm liền nghe nói qua tên của anh, chỉ cảm thấy người này xa không thể chạm lại, không nghĩ rằng có một ngày có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu cùng anh, dạ, em cảm thấy được cực kỳ vinh hạnh, đêm nay cũng thật cao hứng. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, vẫn bưng chén rượu lên từ từ lướt qua như cũ, trái lại rượu trong chén Thang Phỉ Phỉ uống còn nhanh hơn so với anh, vài ngụm cũng đã thấy đáy rồi. Lại đi nhích lại gần trên người anh, cơ hồ đem tất cả sức nặng chính mình tất cả đều đặt ở trên cánh tay anh, cô ta cười đến quyến rũ, nhỏ giọng nói. Em như thế nào đều đã không nghĩ tới tổng giám đốc tập đoàn đế quốc cư nhiên là cái người đàn ông bộ dáng tốt như vậy, ngày đó lúc anh xuất hiện trong trường học, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, em cơ hồ cũng nhịn không được hét lên giống như các cô. Những cái thổ lộ này nói còn chưa nói xong, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên đứng lên đi về trước giá rượu. Thang Phỉ Phỉ hoàn toàn không dự đoán được anh sẽ bỗng nhiên đi xuống, sức nặng còn đang ở trên người anh vừa đi thiếu chút nữa cô ta liền từ trên ghế cao lăn xuống. Miễn cưỡng đỡ lấy chính mình, tư thế chật vật nói không nên lời, may mắn chính cô ta đỡ quầy ba, nếu không người đã ngã xuống rồi. Áp chế buồn bực trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh chỉ thấy anh đi giá rượu lấy một cái bình rượu đỏ khác tự mình mở ra hướng trong chén rót tràn đầy một ly. Sau đó anh lại về tới quầy ba, liếc cô ta một cái, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô ta phấn hồng, từ trong đầu óc hiện lên một cái mặt khác. Hai mảnh môi mỏng hơi hơi dơ dơ lên, anh bỗng nhiên nói. Đi gọi Danh Khả xuống, để cho cô theo giúp nhóm người theo giúp ta uống rượu. Thang Phỉ Phỉ có phần không muốn, rất không dễ dàng cùng anh ở trong này thế giới hai người, làm sao nguyện ý để cho nữ nhân Danh Khả tới quấy rầy. Cô ta lầu bầu mở môi đỏ mọng, một tia oán niệm. Cô đang nhìn sách a, nhìn nghiêm túc như thế khẳng định không muốn cùng chúng ta cùng nhau. Vậy cô đi bồi cô ấy xem sách, tôi đi gọi cô ấy. Thang Phỉ Phỉ lập tức đặt cái chén xuống, từ ghế cao nhảy xuống, vội vội vàng vàng đi tới lầu 2. Biết chỉ có một người Danh Khả ở bên trong, cô ta ngay cả cửa phòng cũng chưa gõ trực tiếp đẩy cửa ra vọt đi vào, lườm cô một cái phần bực mình kia giấu cũng giấu không được. Dạ để cho cô đi xuống hầu hạ chúng ta uống rượu. Hầu hạ, hai chữ này làm cho Danh Khả nhíu nhíu mày, nhưng suy nghĩ đến tên kia quả thật thường xuyên cần cô hầu hạ, đối hai chữ này cũng không kháng cự như thế rồi. Tôi đang xem sách, cô vẫn lại là có phần không vừa ý. Thang Phỉ Phỉ lại nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Là ý thứ dạ, nếu như cô không nghe mà nói đêm nay sẽ không cần ở nơi này. Gocchuyenaudio.com. Rồi, Danh Khả thở dài một tiếng, rốt cục vẫn lại là để sách vở trong tay xuống, từ trên giường lật chuyển xuống, xỏ giày cùng cô ta đi ra cửa. Cô trái lại không ngại đêm nay liền rời khỏi nơi này, chỉ là rất rõ ràng tên kia để cho cô đi, nếu cô không đi quay đầu anh lại không biết sẽ nghĩ ra cái biện pháp gì tới chỉnh cô. Mới vừa đi hai bước nhất thời bị quần áo trên người Thang Phỉ Phỉ cả kinh, mắt hạnh trợn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngay cả che đều đã che không được. Đây là mặc cái gì nha, quả thực chính là trang phục nhìn thấu. Mọi người thân là nữ sinh ngay cả cô xem cũng nhịn không được đỏ mặt. Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng hoa cô nương trong ngày thường cao quý tao nhã như vậy, vì thảo niềm vui Bắc Minh Dạ cư nhiên mặc thành như vậy. Làn váy áo ngủ ngắn đến có thể dùng đuôi sam để hình dung, cái sợi tơ mỏng nhạt kia như ẩn như hiện, hai bắp đùi thon dài không có một chút giữ lại. Trong lòng cô bỗng nhiên liền buồn bực, cũng không phải tức cô ta mặc thành như vậy trước mặt Bắc Minh Dạ, mà là rất sợ cô ta mở cái đầu sau này ma quỷ kia cũng để cho cô mặc như vậy, cô liền thật sự ăn không hết. Trên đời này làm sao có thể có loại áo ngủ này? Cũng không biết là tên hỗn đản nào phát minh, trong lòng Thủy Chung có vài phần oán niệm, oán bọn họ chờ ngại cô xem sách nhưng vẫn lại là đi theo Thang Phỉ Phỉ từng bước một đi xuống lầu dưới. Mới vừa xuống lầu, ngẩng đầu nhìn đến thấy bóng dáng trong thủy tinh bên cạnh quầy ba, Thang Phỉ Phỉ nhất thời ưỡn ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý, chỉ là nhìn hai bóng dáng này đã biết mị lực người nào càng lớn hơn một chút. Hiện tại cô ta mặc áo ngủ lụa mỏng là người đàn ông nhìn đều đã mắt bốc lên hoa đào, Danh Khả mặc trên người nhưng là áo ngủ bằng bông bình thường nhất, cùng nam nhân tại cùng nhau loại áo ngủ này. mặc vào giống cái lão thổ quái. Đương nhiên cô ta không biết bộ áo ngủ bằng bông này vẫn lại là danh khả rất không dễ dàng mới cầu tới, chỉ cần mở tủ quần áo Bắc Minh Dạ ra nhìn xem liền có thể thấy được nhóm người hầu chuẩn bị áo ngủ cho danh khả tuyệt đối không phải loại giữ hình này. Càng làm cho Thang Phỉ Phỉ đắc ý là, lúc hai người bọn họ cùng nhau xuống lầu cùng nhau hướng quầy ba, tầm mắt Bắc Minh Dạ cực kỳ rõ ràng rơi vào trên người cô ta, nhìn chằm chằm áo ngủ khêu gợi của cô ta ngay cả mắt cũng không nháy, tựa hồ nhìn cực kỳ nghiêm túc. Bất quá nếu như cô ta biết hiện trong đầu Bắc Minh Dạ nghĩ cái gì, chỉ sợ cô ta liền cười không nổi rồi. Lần sau cô cũng mặc loại này cho tôi xem. Chờ hai người các cô đến gần, Bắc Minh Dạ liếc Thang Phỉ Phỉ một cái, ánh mắt liền rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả. Sắc mặt Danh Khả bị kiềm hãm, trong lòng nhất thời oán niệm. Cô liền biết để cho đầu dã lang này thấy Thang Phỉ Phỉ mặc như vậy lần sau nói không chính xác liền muốn cưỡng bách chính mình mặc loại biến thái gì đó này, quả nhiên cô đối với tâm lý thay đổi người này vẫn lại là có vài phần có thể bắt giữ. Đắc ý cười trên mặt Thang Phỉ Phỉ nhất thời ngưng trụ, còn tưởng rằng anh là thật sự thưởng thức dáng người chính mình, không nghĩ tới anh cư nhiên suy nghĩ loại sự tình này, cư nhiên vẫn lại là nghĩ đến Danh Khả. Nhưng cô ta không có nản lòng, chỉ cần có thể hấp dẫn ánh mắt của anh cô ta không lo lắng, dù sao người đàn ông giống Bắc Minh Dạ như vậy, xuất sắc lại có tiền như vậy, nghĩ muốn dắt tâm của anh khẳng định là không. Góc truyện audio.com, làm được cô ta tin tưởng trên đời này không có bất luận một nữ nhân có thể làm được. Đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, cô ta bưng chén lên, đem rượu trong ly của mình uống cạn, đưa cái chén cho Danh Khả. Giúp tôi rót một ly. Bộ dáng này rõ ràng chính là nữ chủ nhân phân phó người hầu làm việc. Danh Khả một chút đều đã không thèm để ý, nếu chỉ là để cho cô tới rót rượu, cô thật sự vui, cho dù hầu hạ hai người bọn họ cô cũng không có bất luận cái gì kháng cự. Rót rượu tốt nhất, rót rượu cũng không phải cái chuyện khó khăn gì, chỉ cần đừng làm cho cô uống liền tốt. Suy nghĩ đến uống rượu, sẽ nhớ tới lần đầu tiên bị Bắc Minh Dạ khi dễ, rượu thiệt tình không là cái thứ tốt gì. Phẩy, cách chương.